tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giêsu: Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia, điều ấy đâu được phép. Người đáp: Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Người nói tiếp: Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Việt Nam mình hay có câu là thức lâu. Chỉ bốn chữ thôi, hai chữ kế tiếp, thức lâu, hai chữ bỏ ý nghĩa đó, thức lâu, hai chữ vào đó cho nó thành một cái câu tục ngữ, thành ngữ thức lâu, hai chữ thức lâu. Thức lâu, lâu thức. Thức lâu chầu mỏi. Thức lâu chầu mỏi nghĩa là cái gì? Mình thức lâu quá, chờ mãi, đợi mãi thì mình dễ mỏi mệt. Giống như đi chầu á, chầu mà lâu quá thì mỏi. Như bạn đi chầu đến thể bây giờ chứ, hả? Phải không? Mình quỳ chầu lâu quá, mỏi đồng hồ, thức lâu chầu mỏi, thức lâu quá thì lâu thức, lâu thức đấy, lâu thức lâu chầu mỏi là mình đợi, mình chờ chán quá rồi cũng dễ bị mỏi mệt, có nghĩa là mình mất cái hứng thú, mất cái niềm hy vọng, mất cái sự kiên nhẫn, mất cái kiên nhẫn. Chính vì vậy mà trong thư cho thấy Chúa nói với chúng ta: Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên việc anh em đã làm, và lòng yêu mến anh em đã tỏ ra đối với dân người khi trước đấy anh em phục vụ các người trong dân thánh và hiện nay vẫn còn đang phục vụ. Chúng ta phục vụ và hiện nay vẫn còn đang phục vụ mà không thấy kết quả hay gì. Chẳng biết, chẳng có ai nói năng gì cả, chẳng ai để ý gì cả, chẳng ai cho một cái bằng ân nhân, bằng tri ân, bằng tưởng không có tưởng niệm, tưởng niệm mình thấy của ai, tưởng thơ, tưởng tượng. Thấy không? Thì khi rõ ràng là đôi khi mình làm việc phục vụ mà lâu quá, mình dễ cảm thấy rằng dường như Chúa bất công, vì Chúa không có đoái hoài những công việc con làm hết đó. Trong khi có những người chẳng làm được cái gì mà họ cứ được lên ảo ảo, thế không ạ? Trong khi rồi mình cứ cần cù như con ong, cứ tha hút mật về, hút nhịp về, hút mật gì đó về, rồi những con kiến cứ tha mà chả thấy ai để ý. Những con ong thợ, những con kiến tập cụi lầm lũi ngày này qua tháng nọ mà làm việc phục vụ, thì chúng ta cảm thấy điều như là Chúa bất công, Chúa vô đãi hoài gì tới như vậy. Cho nên biết được cái tâm lý của con người như vậy, lời Chúa mời gọi chúng ta là: Thưa anh em, Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên việc anh em đã làm, và lòng yêu mến anh em đã tỏ ra đối với dân người khi trước đấy anh em phục vụ các người trong dân thánh và hiện nay vẫn còn đang phục vụ. Chúng ta thấy rõ ràng khi mình yêu mến Thiên Chúa, muốn làm sáng danh Thiên Chúa thì chỉ có một cách là phục vụ các người trong dân thánh. Hai cái đó cũng tách rời nhau được, không tách rời nhau được. Khi mình phục vụ dân thánh, phục vụ con người, tức là mình đang tôn vinh danh Thiên Chúa, đang tôn vinh danh Thiên Chúa. Nhưng mà nhiều khi mình không thấy Chúa tỏ ra, chứ mình cảm thấy mình mất kiên nhẫn, và đôi khi thấy là Chúa bất công lại Chúa, thì Chúa nói vậy thì con làm như vậy. Rõ ràng Chúa bảo là tôn vinh Chúa bằng cách phục vụ anh em mình, mà con phục vụ anh em mình mãi sao chả thấy được bù đắp gì cả, mà đôi khi còn bị là gì đó làm ơn thì mặc oán nữa là khác. Thì những người các chị em phải đang cảm nghiệm kinh nghiệm chính chuyện đó, đúng không? Mình phục vụ mà sao bị la, bị mắng, bị xua, bị đuổi, rõ ràng Chúa sao bất công quá vậy. Thế mà hay là những anh em mà đã bia mình phục vụ không còn được xuất hiện ở giữa đám đông như ngày xưa. Ngày xưa thì mỗi lần đi đâu là lên nhà thờ rồi múa hát rồi nhảy rồi thì được tung hô rồi các thứ. Còn bây giờ thì cứ lặng lẽ thầm vậy mà vẫn đi phục vụ, nó khi nó hiệu quả hơn ngày xưa. Nhưng mà mấy ai thấy không ai thấy cả. Mình cảm thấy rằng dường như Chúa bất công. Nhưng chúng tôi ao ước cho mỗi người anh em cũng tỏ ra nhiệt thành như thế, để niềm hy vọng của anh em được thực hiện đầy đủ cho đến cùng. Anh em đừng quậy quại, là thức lâu trầu mỏi. Hồi xưa tôi đi ngày đánh thể rất là hoàn hạng lắm, quỳ trầu nhưng thức lâu trầu mỏi, nên là quỳ trầu lúc là thấy nó oải lên. Trầu lúc nó oải à, vì con người mình sắc phàm, mình không thấy được một Thiên Chúa vô hình đâu cả. Nên là tôi có nhìn rằng tôi có anh bạn, anh cứ mỗi lần ra trầu thì anh ngủ, mà về phòng thì anh mất ngủ. Thế thì mới khó, cho nên có thương cho vị trí bảo thôi, tôi đưa ngay mặt nhật để trước phòng anh cho anh dễ ngủ. Hồi xưa là chúng tôi điện tử nó còn đi chỗ đêm, là cứ cái phim thế nào á mình chia ra, cứ cái phim nó gõ cửa là đi chầu. Thế thì để cho nó đỡ phải mất thì là cứ mặc quần áo sẵn, ta gõ cửa trước 15 phút để mình chuẩn bị vệ sinh, không cần gì nữa. Thì trước 15 phút mình đã mặc quần áo đánh răng, chỉ có dép ở dưới chân giường thôi, là mở mắt ra là xỏ dép và đi ra chầu luôn, thì để kéo dài giấc ngủ. Thế thôi, bây giờ mình đánh răng rửa mặt rồi nó tỉnh ngủ bắt đầu thì nó ra mà thấy không ngủ được. Thế thì anh ta cứ để sẵn cái mọi thứ, người cứ nhắm mắt, cứ gõ cửa cái nằm đúng người đang buông xong sỏ giáp vào rồi nhắm mắt là cây vô quỷ, người cũng nhắm mắt để tiếp tục giấc ngủ. Thì thường là thằng mà nó đi đến sau nó sẽ gõ mình để mình đi về. Thế thì nó tự động ra gõ để thằng chồng đi về, mà thấy là nó ngủ quá nhiều khi nha, chúng tôi chơi nhau mà cho mình ngủ luôn, chẳng gõ gì cả, đến sáng nó vẫn còn đang ngủ trong nhà nguyện, mà mình thánh nó cất lúc nào đây. Mà nó khổ rồi, cái chàng đó là cứ về nhà thì nó mất ngủ, về phòng nó không ngủ được, thì cứ đến nhà ra chồng thì nó ngủ, mà nó ngủ, thế cái là thậm chí mà đứng nó cũng vẫn ngủ gật được, ngồi nó cũng ngủ gật được, bắt nó quỳ nó cũng cứ ngủ gật được, nhưng mà về phòng nó thì nó không ngủ được, nói giờ làm cha rồi, biết là nó ngủ lúc nào không biết, mà cứ thấy mà ông quạt quạt là biết ông ngủ, thấy không? Thì đang ngủ này xong rồi kiểm tra giả vờ cho đỡ quê, giả vờ quạt quạt như là chứng tỏ là vẫn còn đang tỉnh, chứ không có ngủ. Giờ nhà thờ nào? Giờ chẳng nói nhà thờ nào? Anh em đừng trở nên quậy quại, tại vì chúng ta làm lâu dễ quậy quại lắm. Nhưng hãy bắt chước những người như có đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa. Chỉ có đức tin và lòng kiên nhẫn thì mới thừa hưởng được lời mà Chúa hứa, mà Chúa đã hứa. Ngài đã thề thì Ngài không nuốt lời, Chúa đã hứa thì Ngài không bao giờ Ngài thì hứa lèo, hứa quậy, hứa xuông. Không, nhưng mà để cho lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện thì đòi hỏi mình đức tin và lòng kiên nhẫn. Không giờ thì tôi tập được cái bài học đó là khiêm tốn là kiên nhẫn với cuộc sống. Ta cứ nói tập khiêm tốn là gì? Khiêm tốn là gì? Thế mà khiêm tốn mình cứ nghĩ là chỉ hạ mình. Đấy là mới bước đầu. Bước đầu thì hạ mình rồi thì sao nữa? Có khi hạ mình rồi mà mình vẫn không đủ kiên nhẫn, đúng không ạ? Tôi khiêm tốn mà tôi không đủ kiên nhẫn, tôi hạ mình xuống rồi xong rồi làm lẹ lên, không thấy gì cả. Cái gì? Khiêm tốn là kiên nhẫn với cuộc sống. Cuộc sống nó dạy cho mình bài học kiên nhẫn. Nhưng mà mệt mỏi vậy thì còn trời, còn đất, còn non nước, có lẽ ta đâu mãi thế này. Tôi là buồn buồn thì đọc ra câu đó để lấy sức. Đúng rồi. Có chiều có một anh cha, ông cũng giỏi, rất giỏi, mà mỗi tội là giỏi quá là hay nói thật, nói thẳng, cho nên là cũng không có được trọng dụng, và không những không được trọng dụng mà còn bị đình. Suốt 10 năm trời, đáng nhớ là ông là giáo sư dạy học rất là giỏi trong trường viện, nhưng mà vì cái tội cứ nói thẳng với thật, cho nên là lui về khỏi mục 10 năm trời ngồi chơi xin nước miếng. Gọi là cái ngồi chơi xin nước mà tôi biết thêm chứ tôi ngồi chơi xin nước miếng. Có gì hết, nước nào ai mà cho mình uống nước, chả có nước nào thì nước miếng. Gọi là ngồi chơi xin nước miếng suốt 10 năm rồi. Ông bảo này, nhắm về vào lòng, bảo nó cứ chịu khó kiên nhẫn đi, nó phải nằm xuống, nó phải cho người ta quên hết nó đi thì nó mới sống được. Nó mà còn ngóc ngóc lên mà còn thấy nó là người ta còn đập. Ông nói với mình như vậy, bảo nó vào lòng chịu khó kiên nhẫn. Có lúc mình phải khuất phục thôi chứ đừng có ngóc lên chi thấy mặt nó ghét. Nó cứ nhìn thấy mặt mày là nó ghét mày, là nó đập mày thôi, mà cứ làm cho nó quên mình, không nhớ đến mày nữa. Thì ta thấy rõ ràng là nếu mà không có đức tin sao kiên nhẫn nổi, không có đức tin thì không kiên nhẫn nổi đâu. Mà bảo rằng Chúa sao bất công quá vậy, con hăng say con làm vậy sao nó mất tiêu rồi. Rồi thì mình dễ đi đến chỗ làm uể oải thôi, dễ bị đâu là mất kiên nhẫn rồi, thật là mình sẽ uể oải và chán trường buông xuôi bỏ cuộc, đúng không ạ? Mình dễ bị lắm, bởi vì mình thấy rằng gọi là cái nhuệ khí nó tiêu hết rồi. Như thủy đang hăng say như vậy mà bây giờ thấy rằng mình càng hăng say bao nhiêu thì ta càng hiểu là mình bao nhiêu, mình càng ngồi một cọng củi là nhét thẻ uống máy bao nhiêu thì ta càng chửi con thủy này mà lâu thế. Không, mình cứ cọng củi làm cả trăm cái, cả ngàn cái như vậy thì mất hết nhiều khí, thôi quẻ hoài cho nó làm con không làm, phải không? Dễ bị cái đó lắm. Cho nên khiêm tốn là kiên nhẫn với cuộc sống, kiên nhẫn với cuộc sống, và muốn kiên nhẫn như vậy thì phải có đức tin, và khi mình có đức tin và mình kiên nhẫn với cuộc sống thì chính Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Chúa sẽ thể hiện nơi mình. Lúc nào? Lúc mà mình còn đủ kiên nhẫn. Lúc nào? Lúc mà mình còn đủ đức tin. Khi mình còn đủ đức tin, còn đủ kiên nhẫn thì lúc nào cũng được. Mình chẳng thế, lúc nào cũng được. Ta thấy là Đức Giáo Hoàng Francisco, đúng không ạ? Một người mà bị cả thế giới và ngưỡng mộ và thế giới không phục vì cuộc sống của ngài và lời nói của ngài nó đi đôi với nhau. Vì điều ngài được gọi là Giáo Hoàng của lòng thương xót. Gọi Đức Giáo Hoàng của lòng thương xót vì đi đâu mà cũng tỏ có lòng thương xót với con người, nhất là những người nghèo, người khổ, người bệnh, người ốm đau, người bị bất hạnh. Lúc nào ngài cũng nói đến cái chuyện đó. Nào chỉ nói đến chuyện đó, chả bao giờ ca tụng giám mục Hồng Y hay là các đấng thức bậc thì chẳng nói gì cái chuyện nhà thờ, nhà thánh, triều đại, triều kiết thì là chỉ người nghèo. Nhưng ấy vậy mà bao nhiêu tuổi ngài mới được làm giáo hoàng? 78 tuổi. Ta hỏi tại sao Chúa không cho ngày 58 tuổi đi, hay là 68 tuổi đi, làm sớm có phải giáo hội được nhờ không? Đúng không? Mà rèn luyện một con người ở Argentina suốt mấy chục năm trời. Thế mà mấy năm là cái mục của đó cứ lặng lẽ, chẳng ai biết đến, chưa bao giờ ngày làm việc trong giáo triều Roma bao giờ, chưa bao giờ được nhắc đến như là một người mà có tiếng ở trong giáo triều Roma. Ấy vậy mà người ta bầu ngày đi, có nhiều hồng y bây giờ đâm ra hối hận, biết phải đừng bầu ngày luôn. ông ra ông diệt sạch tận gốc luôn. Thế thì mình mới suy nghĩ được, bảo là tại sao Chúa không làm sớm đi, 58 tuổi còn đang hăng, 68 tuổi còn đang ngon, mà để đến 78 về hưu mới đổi, 75 tuổi là phải về hưu, mà đến 78 tuổi mới chọn làm giáo hoàng. Chuyện thế mà có khi chỉ làm 250 năm 80 ngày qua đời hay bị bắn chết cũng được, không sao, Chúa dùng cỡ đó thôi. Mà để chuẩn bị cho một cái con người như vậy 78 năm, kinh khủng chứ, 78 năm chứ. Thì mình mới thấy được là cái sự kiên nhẫn là khiêm tốn, là kiên nhẫn với cuộc sống. Đôi khi mình thấy mình không kiên nhẫn được như Chúa, mà mình thấy, nhìn lại mình thấy nếu mà Chúa không kiên nhẫn với tôi chết chắc rồi. Nếu mà Chúa không kiên nhẫn với tôi vậy này tôi còn đứng đây được à? Nếu mà Chúa không kiên nhẫn với tôi vậy này mà tôi còn nói được à? Mình mới thấy rằng lạy Chúa, con xin lỗi Chúa, tôi vội. Dục tốc bất đạt. Dục tốc bất đạt là gì? Dục tốc bất đạt là gì? Nhanh quá thì không đạt được. Vội quá, dục tốc nhanh quá, vội quá thì không đạt được. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây, chậm chậm chú chị đây, chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng, đúng không? Chậm chậm như chúng chị đây hả? Đấy, chúng chị đấy. Phải vui phải không? Phải không? Không phải chúng ăn mà chúng chị. Ngồi đứng vén râu lên, chúng chị lại không có râu. Thì mình thấy là cái sự kiên nhẫn với cuộc sống nó đòi hỏi mình phải có đức tin. Không có đức tin chịu không nổi đâu. Cũng đức tin là nổi loạn liền. Một là mình sẽ nổi loạn, hai là mình sẽ quẩy hoài. Thế không? Tại vì chịu không nổi là nổi loạn. Mà không, nếu mà không nổi loạn thì thôi, bỏ cuộc, buông xuôi, quẩy hoài. Không. Còn thế Thiên Chúa hứa với ông Abraham, người đã không thể lấy danh ai trao trọng hơn mình mà thề, nên đã lấy chính danh mình mà thề. Thiên Chúa mà phải lấy chính danh mình mà thề. Tại vì khi mà chúng ta thề thì phải thề với một ai cao hơn, đúng không? Nhân danh Thiên Chúa tôi thề, hay là nhân những cái gì phải cao hơn mình mới thề. Bây giờ Thiên Chúa còn ai cao hơn Ngài nữa, cho nên phải lấy chính danh Ngài mà thề. Ta lấy chính danh ta mà thề, ta sẽ ban phúc dư dật cho ngươi và sẽ làm cho dòng dõi ngươi đến đông vô số. Nhưng mà nói vậy nhưng mà thực tế thì có không? Tới lúc đó có chứ? Chưa. Tới giờ bà quan đáp thì mình chưa có đứa con nào mà bỏ dòng dõi đông là đông thế nào. Một đứa còn chưa có đấy đâu mà nó đông. Chịu nổi không? Chịu. Kiên nhẫn ít. Tiến vào lời Chúa hứa, mà Chúa hứa xong rồi tới giờ không thấy gì là sao? Bà nhà tôi đã thích đáp rồi, giống như bà Sơ nói, thưa cha mày quá, vừa mình làm lễ giống như là từ Châu đến trễ và nó sát giờ lễ, vừa đến tu ngã mình vừa mới dựng xe xuống kia, bà Sơ ra cha ơi mày quá, tụi con vừa mới tóc kinh thế cha đến. Nói cho tôi không nghe sức kỳ lắm. Chắc vô lẽ đấy đi, tụi con vừa tóc kinh xong cha đến. Nó đẹp đến sao? Là sao? Ở miền Nam á, vừa mình đọc kinh xong là cha đến. Cái gì bà nhà tôi vừa mới xong rồi thì còn làm ăn được cái gì nữa? Như thế vì nhẫn nại đợi chờ cho nên Abraham đã nhận được lời hứa. Chỉ nhẫn nại đợi chờ mà Abraham nhận được lời hứa. Người ta thường lấy danh một người cao trọng hơn mình mà thề, và lời thề là một bảo đảm chấm dứt mọi tranh chấp giữa người ta với nhau. Do đó vì Thiên Chúa muốn chứng minh rõ hơn cho người thừa hưởng lời hứa được biết về ý định bất di bất dịch của người, nên người đã dùng lời thề mà bảo đảm điều người đã hứa. Ý định bất di bất dịch. Ta thấy đọc trong nhật ký Faustina, Chúa nói Faustina rằng là cái công cuộc của ta nhất định nó sẽ đi đến cùng đích. Việc mà loan truyền vào thiên sách của Chúa dù trải qua biết bao nhiêu trở ngại, ý định của ta là bất di bất dịch. Thiên Chúa đã có ý định gì rồi thì Ngài không bao giờ thay đổi ý định. Anh chị em nhớ điều đó. Và Thiên Chúa đã lựa chọn ai rồi thì Ngài cũng không bao giờ thay đổi. Ngài đã lựa rồi, Ngài không bao giờ thay đổi. Cũng như mình nay lựa người này thích người kia, không, Chúa đã lựa rồi thì dù mày có thế nào ta vẫn cứ chọn mày. Anh chị em để ý, Chúa chọn David, thấy không ạ? Thấy không? Đã chọn David rồi thì ông Samuel phải ở đây, ông kia là bố của David, đưa cái hình con ra đây cho tôi chọn với thằng nào. Thế thì thằng thứ nhất ra, Chúa nói với ông này, không, ta không chọn. Chúa chọn trực tiếp chứ không phải cái ông này, ông chỉ là người đại diện thôi. Điều thằng thứ hai, Chúa, thằng này, không. Thằng này thứ ba, sao Chúa, không. Hết bằng đó thằng rồi, Chúa cứ lắc đầu quậy quậy. Ông này bảo chết rồi, bây giờ sao, giờ còn thằng nào không? Có, tôi còn thằng út ít, cái thằng đó nó khờ khờ, nó ăn nó xấu xí, nó tăng tăng răng trăm trên mười đồng tiền, cứ gọi nó về đây. Chúng ta sẽ không mồi vào bàn ăn trước khi thằng đó nó về. Cái ý định của Chúa là bất di bất dịch, đã chọn thằng David là cứ thằng David, chưa có chuyện là thôi cái thằng đó nó không ra gì bằng này, thằng ngon thì cũng chọn, không. Ý định của Thiên Chúa và Ngài đã định như thế nào thì nhất định là như thế, và Ngài đã chọn ai thì Ngài cứ chọn người đó mà thôi. Cho nên gọi thằng đó về, thằng này giá làm sao cả đó, sức dầu lên nó chọn thằng đó. Rồi suốt cuộc đời của David ta thấy và vua thánh David, nhưng mà vua thánh David ấy cũng phạm một cái tội là tội tẩy trần, quá sức mạnh. Ta biết là ngày xưa vua thì cung phi mi nữ có thiếu ai không? Không. Ô số một đêm mà một năm có 365 đêm mà mỗi đêm đi một cô chưa hết mà. Theo hồi xưa có những cái lúc mà mấy cô mà ngồi chờ thì cả mấy năm mà không được người vua đến thăm một đêm nào. Cho nên là phải có đốt cái hương khói thơm thơm ấy, để vua hay là cưỡi con lừa đi ngang qua, một con lừa nó thích cái hương nào mà nó vào phòng đó là cô đó là được sướng lắm, được nhà vua đến thăm một đêm là được sướng rồi. Vậy mà cũng chưa thỏa mãn, thì thấy bà Uriah đứng trên thượng, thấy bà tắm rồi là đêm là mê mẩn, và tìm cho bằng được cái con này đến ăn nở với nó. Rồi ăn nở với cô này sợ là cô này có bầu thì mang tiếng là của vua, cho nên là mới gọi chồng của cô đó về là Uriah, tướng đang đánh mà một trận gọi về, bảo cho về nghỉ làm tuần trăng mật. Tướng nhau lù lắm rồi mà làm tuần trăng mật. Thì ông này ông này tướng này quá chính trực, không được. Lính của tôi đang ngoài mặt trận kia mà tôi bay đi mà tôi hưởng tuần trăng mật với vợ tôi là không được. Cho nên là ông không ngủ với vợ ông mà cứ đứng cầm đèn sáng quắc sức suốt đêm như thế này. Vừa được biết thấy rồi thua. Thằng này mà nó không ngủ mà bạn này có bầu thì làm sao mà nói năng gì được. Cho nên thằng này mày tốt quá, cho nên mày phải thấy kìa, thì tốt quá mà phải chết, tốt quá mà phải chết. Cho nên nói với thầy tướng gửi Uriah ra mặt trận nào mà ghê gớm nhất và không có tiếp viện thì phải chết luôn. Thằng này rất là trung, tốt quá mà, thấy vua sai là đi, mặt trận nguy hiểm cũng đi, và ra đó không có ai viện trợ, không ai tiếp tế thì phải chết. Chết rồi vua David lấy bài tính thức vì gặp quá rồi lấy. Và ta thấy là Chúa vẫn cứ chọn David dù là tội lỗi như thế, và từ đó mới có cái thánh vịnh là từ vực sâu tối con cầu xin Chúa ơi, mới có thánh vịnh là Chúa xin Chúa nhân từ xin tha thương người hồn con tha thứ ăn năn kêu van. Sự sám hối của David ấy, chứ không phải là cứ lễ cầu hồn mà hát bài đó đâu, là dành cho người sống, chứ không phải là cứ sự lễ cầu hồn là hát cái bài đó như thế buồn buồn là hát, người chết họ cũng có ăn ăn sám hối gì được nữa rồi, nhớ không ạ? Sám hối là sám hối lúc sống, còn bây giờ thì sám hối được thì còn mà chết ngắt ông cố thì còn sám hối gì được nữa, không làm gì được nữa rồi, chúng ta làm gì cho ngày thì làm thôi. David sám hối nhờ đó mà có được những thân vịt đó chứ. Thế mà vì phải thấm được cái tội lỗi của mình như thế nào. Vì David nếu mà không có đức tin mà không có kiên nhẫn thì sẽ bỏ cuộc liền. Thôi, mình đã chót rồi cho chết luôn. Thằng nào dám? Có ai dám đụng đến David không? Vậy mà Chúa sai Nathan thang đến chỉ thằng mặt David. Cái chuyện mà tìm được bệnh nhau có bao nhiêu là vườn nho hết thứ rồi rộng rãi mênh mông rồi, có mỗi thằng những khỏe này nó có cái vườn nho tí xíu vậy mà cũng đến chiếm của nó. David bực quá bất tâm, thằng đó phải chết. Nathan đứng lên chỉ thằng mặt, thằng đó chính là vua. Cái răng mặt ai mà dám động tới vua chết chắc. Mà Chúa sai Nathan đi nói thì Nathan phải nói thôi, có chết cũng phải nói, vì Chúa đã chọn nói thì phải đi nói. Ý định của Chúa là bất di bất dịch và lời nói của Chúa thì không sai, cho nên là David nhận lỗi mình, Chúa vẫn cứ chọn David sám hối. Rồi sau này ta thấy trước đó David đã phải trải qua biết bao nhiêu lần thăng trầm khi mà Saul với David ấy. Nhớ không ạ? Biết không? Nhớ không? Là lúc đó là đang là vua Saul hay là Saul là vua, còn David chỉ là một tướng sĩ quan đi, nhưng mà David đã tài đánh đâu thắng đó, cho nên dân miền dân vẫn là khổ ta. Người đó Saul giết 1,000, David giết 1,000, 1,000 với 1,000 gấp 10 lần. Thế là Saul đêm đó ghen tức với David và tìm cách thủ tiêu David. Thì David phải chạy trốn, chui trốn nhủi, và cuối cùng David phải giả khùng giả điên, Saul mới thắng. Và đã có lần là David có thể giết được Saul lúc mà ông đang đi đâu nhỉ? David trốn vào trong hang, Saul đuổi David chạy qua thờ, sợ qua trốn vào trong hang trốn. Vua Saul không tìm thấy David đâu cả, nhưng mà lúc đó thì ông bị Tào Tháo đuổi, thì ông đi vào trong cái hang ông là ông che chân, Kinh Thánh dùng chữ che chân nghĩa là cái gì? Là làm cái sự đó, cái sự Tào Tháo đuổi đấy. Thì lúc ông đang che chân như vậy thì David ở trong hang cầm cái gươm, đáng nhất thì có thể giết được Saul rồi. Mày chắc chắc mày đang làm cái này mà tao Saul sơ một phát thì chắc chắc. Nhưng mà David không làm, lấy cái gươm cắt cái áo, cắt cái đuôi áo của Saul. Rồi David nó chạy ra ngoài cửa hang, quay lại cầm cái áo đưa, thắt áo đưa lên. Saul lúc đó quay lại chích cái mặt áo của mình mà nó cắt, nhưng mà thì cái cổ mình nó nãy giờ nó cắt cái chắc rồi, không làm chuyện đó. Saul nói mà làm như vậy người ta có biết ơn mình không? Lúc bấy giờ thì cảm ơn ông đã tha thứ, đã tha chết cho tôi, nhưng mà nó càng nuôi thêm cái lòng ghen tị, ghen tức. Cho nên nếu mà Chúa đã chọn David rồi thì Chúa sẽ bảo vệ David. Ý định bất kỳ bất dịch mà cho dẫu bao nhiêu người làm gì thì làm, sao là người cầm quyền vậy mạnh cả đất nước ở trong tay, bảo chết là phải chết, bảo cho sống mới được sống, ấy vậy mà không làm gì được ông David. Là thế Thiên Chúa thôi, cái ý định của Thiên Chúa bất chí bất dịch. Ngài đã chọn ai thì Ngài bảo vệ, cho dù muốn làm gì thì làm, hay cảm giác mình muốn làm gì thì làm, nói với ma quỷ Satan, nhưng mà không được đụng cái mạng sống của nó thì mạng sống nó được bảo đảm. tao cho nó sống thì nó sống, tao phải chết mày mới đúng. Cho nên ma quỷ nó muốn làm gì rót đủ thứ làm, nhưng mà sống thì không được đúng thứ, rót mất hết tất cả. Lúc đó chỉ có đức tin và lòng tin nhận, không thì tiêu rồi, uể oải thì tiêu rồi, còn nổi loạn cũng tiêu luôn. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng dân ngài. Mình biết tạ ơn Chúa vì những điều tốt lành, lại cũng biết tạ ơn Chúa vì những điều tai họa. Chúa phúc tạ ơn mà ngoại không biết tạ ơn hay sao. Trong cuộc sống của anh em mình thế thôi. Thế mà có lúc này, lúc có kia, nên cần phải kiên nhẫn. Mà kiên nhẫn chính là cái lòng khiêm tốn. Khiêm tốn là kiên nhẫn trong cuộc sống, phải có đức tin. Và Abraham chính nhờ đức tin mà Abraham mới được thừa hưởng lời hứa. Như vậy cả lời hứa lẫn lời thề đều bất di bất dịch, và khi thề hứa Thiên Chúa không thể nói dối được. Vì thế mà Chúa nói với Faustina là cho dẫu cái công cuộc này có lúc tưởng như là bị bế tắc, bị phá thành bình điện, nhưng mà cuối cùng nó cũng sẽ phải được thành. Mà chúng ta thấy là phải chờ đợi tới mãi đến cái giai đoạn John Paul II từ năm 1938 cho đến mãi năm 1990 mấy, thì gần 60 năm trở lại, 30 đến 90 bao nhiêu năm, khoảng 60 năm phải không? Và 60 năm trở như vậy thì Faustina mới được giải án tuyên cấm. Vì lúc đó là cái cuốn nhật ký đó là coi như sách cấm, ảnh lòng do bị gỡ xuống và cấm hết đọc tin, cấm cho ảnh. Chỉ trong nhà nguyện của Faustina may ra còn giữ cho mạnh đó, còn cấm hết. Và sách đó ai mà đọc là coi như bị vạ, là bị tội vì tam sao thất bộ. Cho nên người đọc hiểu lầm và thánh cũng hiểu lầm luôn. Mãi đến khi Đức Giáo Hoàng John Paul II ngày lên, ngày mới cho đọc lại, điều tra lại, và năm 2000 mới phong thánh cho Faustina. Và Chúa nói với Faustina rằng những người mà đi làm cái công cuộc cho Chúa thì không được hưởng thành quả lúc còn đang sống được, mà chỉ toàn gặp những đắng đót, đắng cay mà họ chỉ được hưởng đó sau khi họ đã về quê trời. Chúa thế nào muốn ca, muốn khen, muốn điểm chẳng còn nghĩa lý gì đó. Thì mình thấy rõ ràng là Abraham cũng vậy. Rồi Chúa nói với chúng ta thấy Abraham mà không kiên nhẫn thì chết chắc, mà ngay cả tưởng nó đã có trong tầm tay rồi, tức là đã có thằng con rồi mà Chúa đã phao không tha, phải bỏ đem đi mà đấy giết. Mà có một người họ bỏ đạo vì lý do là các cha không cắt nghĩa rõ cho họ về cái đoạn này. Cho họ nghe đoạn này bảo thôi Chúa ác quá, Chúa nào bắt có thằng con trai mà đem đi giết để tế Chúa vậy thì Chúa ác quá, lòng thương xót đâu mà bỏ đạo luôn. Cái bà đã bảo bên Mỹ về bảo gì, chồng con nó bỏ đạo vì cái ông cha nói như thế rồi ông để đó, ông chẳng cắt nghĩa gì cả, làm chồng con bảo về thì đạo thì ác quá, Chúa ác quá. Nhưng mà thật ra phải đi đến đoạn kết của nó là đó là một cái thử thách thôi. Và Chúa cũng muốn dùng chính cái bài học đó để chấm dứt cái tình trạng là tế lễ, tế xác con người làm của lễ lên Thiên Chúa theo cái tục lệ của thời xưa. Phải bỏ cái đó đi, chứ không phải là Chúa khích lệ cái công việc đó. Các bạn nắm không ạ? Khi đọc Kinh Thánh phải đọc đến nơi đến chốn hơn mình chết. Và người ta đã hỏi mình không được mà trả lời. Là mục đích thứ nhất là thử thách lòng tin, coi Abraham có đủ kiên nhẫn và lòng tin hay không. Thứ hai là bỏ luôn cái tục lệ sợ là phi nhân đó đi, để không có đem con mà đi tế lễ Thiên Chúa, tế con người lên cho Thiên Chúa. Chúa không có muốn giết con người để đem lên cho Thiên Chúa, cho nên mới thay bằng con kiều chim gì đó mắc trong bụi đó lấy ra thay đó. Từ đó là bỏ cái chuyện mà đem con người mà tế như cái kiểu thời sơ khai đó, hay là như mọi giờ đó, bố mà 70 tuổi đó cho lên cây, con cái đứng ở dưới bắt đầu run làm gì. Nếu mà ông đi rớt thì ông chết, đáng tội, đáng đời. Còn ông khỏe mà ông bám được thì đem về nuôi, nữa phải về bỏ cô. Cái tục mang gì mà rỡ đó phải bỏ đi, phải bỏ đi. Nên là đến 70 mà lo trốn ở nhà là con nó bắt leo một cây là chết. Thế mà rồi. Do đó chúng ta là những kẻ Thiên Chúa không thể nói dối được. Như đó, chúng ta là những kẻ ẩn náu bên Thiên Chúa, chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta. Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn chìm sâu vào bên trong bức màn cùng thánh. Đó là để Đức Giêsu đã vào như người tiên phong mở đường cho chúng ta sau khi trở thành vị thực tế đời đời theo phật màn Melchizedek. Cái niềm hy vọng chắc chắn đó như là cái neo ta bám chắc. Ta biết là cái neo tàu ấy, mà muốn trụ lại ấy, thì phải thả neo. Cái neo nó bám vào móc vào thì nó mới, cái tàu mới đứng vững được, không thì sóng nó sẽ đánh giặt ra rồi. Không biết đi về đâu. Chúng ta có đức tin như cái mỏ neo bám chắc vào phần lời hứa của Thiên Chúa. Nhờ đó mà mình mới có đủ kiên nhẫn giữa những thử thách. Nhờ đó mà mình mới có thể đứng vững được giữa những cái phong ba bão táp nó đánh. Con tàu nó đã có mỏ neo bám rồi thì muốn đánh gì đánh. Có tròn thành thì có tròn thành, nhưng mà không lật, không lạc, không ngã được. Và như thế chúng ta thấy khi mình nắm chắc được được như vậy rồi thì mình qua bài tin mừng mình thấy rõ ràng là Đức Giêsu phải kiên nhẫn với con người, chịu đựng con người. Ngài đến, Ngài tỏ ra cho con người thấy được lòng thương xót, tỏ ra cho con người thấy được rằng là con người là cái vốn liếng quý nhất, con người là tác phẩm tuyệt vời nhất, nó vượt lên trên hết tất cả. Ấy thế mà chính con người lại dìm con người vào trong những cái quy định của con người. Đáng lẽ những cái luật lệ, đáng lẽ cái ngày Sa-bát, nhưng mà không biết ngày Sa-bát là ngày gì không? Ngày nghỉ. Ngày xưa là ngày đầu tuần gì đó phải không? Ngày Sa-bát ngày nghỉ đó. Giống như bây giờ mình lại phải thấy là bây giờ là ngày Chủ nhật của mình bây giờ đi, cho nó dễ hiểu nha. Ngày Chủ nhật là ngày Sa-bát, ngày xưa gọi là ngày Sa-bát, bây giờ là ngày Chủ nhật vậy. Thì cái ngày đó là ngày mà dành cho Thiên Chúa mà cũng là dành cho con người. Con người sau một tuần lễ làm lụng vất vả rồi thì cái ngày đó là ngày nghỉ, vừa nghỉ ngơi thân xác vừa nghỉ ngơi tâm hồn, dành cho Thiên Chúa mà cũng dành cho chính con người để con người được nghỉ ngơi lấy sức mà tiếp tục tuần lễ năm mới. Vì thế mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô này người nhấn mạnh tới cái tình trạng là ngày hôm nay con người trở thành nô lệ cho vật chất, nô lệ cho công việc mà đã bỏ mất cái ngày nghỉ, ngày Sa-bát, ngày Chủ nhật đó rồi. Ngày Sa-bát làm ra vì con người cũng là để cho con người được nghỉ ngơi, nhưng mà thời đó người ta lại lệ thuộc là con người vì ngày Sa-bát. Cái ngày Sa-bát của thời Do Thái ngày đó nó quy định là bao nhiêu việc không được phép làm trong ngày đó. Vì thế mà ta cứ làm cái gì mình đúng với cái quy định luật cấm làm tội, chuyển hóa ra cái ngày đó lại ngày nặng nề, chậm lắm không? Đáng lẽ ngày đó là ngày tôi thư giãn, tôi nằm thẳng cẳng ra, nhưng mà luật quy định ngày Sa-bát nằm thẳng cẳng là có tội, lại phải nằm co cẳng lại. Luật Sa-bát, thấy không? Luật Sa-bát quy định là cái ngày đó là ngày không được đi quá 49 bước, ngày đó là ngày không được nấu nướng cơm nước gì cả. Bằng cái quy định nó vô lý, nó làm cho con người trở nên nặng nề. Và Đức Giêsu muốn phá cái nặng nề đó đi, cho nên là khi các môn đệ đi đường ngày Sa-bát đó đang đói đói, thấy ngang qua ruộng lúa, thấy bứt lúa non mà ăn, người ta đói người ta mới bứt lúa non người ta ăn chứ, đúng không ạ? Thì con người là trên hết, luật nó phải phục vụ cho con người. Ví dụ như đèn xanh đèn đỏ, đèn đỏ phải ngừng, nhưng mà cứu thương thì sao, nhà cháy thì sao, quân đội đi chiến đấu thì sao, nó chạy thoải mái. Cũng giống như là cái ngày ăn chay của mình, nhưng mà nếu mà tôi phải trực ca đêm tôi có phải ăn chay không? Không, ăn chay rồi buồn ngủ sao trực ca đêm, ví dụ thế. Thì cái ngày Sa-bát đó nó phải phục vụ cho con người, để cho người được thoải mái, thì toàn những cái luật lệ nó làm con người khốn khổ. Cho nên bất cứ tí lúa, cái lúa mà ăn trong ngày Sa-bát sao có để ông được phép làm trong ngày này? Đức Giêsu không trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng mà cho thấy rõ ràng là cái điều này ngay từ thời cổ Cựu Ước, vua David và các môn đệ, tôi trở lại chuyện vua David đó, thấy không, và lính của mình đi hành quân hay là bị giặc nó đuổi chạy quá cờ đói quá thì tạt vào trong đền thờ trốn chẳng hạn, nghỉ ngơi, mà vào trong nhà thờ, vào nơi cực thánh, tức là lên cung thánh của mình bây giờ, mà lấy bánh dành cho những tư tế mới được các bạn, không được ai đụng tới, có nghĩa là bánh gì, bánh thánh bây giờ gì, đúng không, vào trong cái nơi mà cực thánh vậy thì mở cửa nhà tạm ra đi, phải không, mà vua lại lấy ăn không những cho mình mà còn cho thuộc hạ mà ăn nữa thì sao? Đó, vua thánh David, tức là một ông phải biết giữ luật lệ kỷ cương chứ, thế không, vậy mà ông còn làm phép đó mà, vì lúc đó là con người cần hơn tất cả những quy định nào khác, cần hơn tất cả quy định nào khác, phải phục vụ cho con người, phục vụ cho con người, thế mà ông làm đó, thì vì ông vượt qua cái luật đó, thế thì sao? Ngày Sa-bát được tạo cho con người chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát, bởi đó con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát, con người đó là Thiên Chúa và Đức Giê-xu làm chủ cả ngày Sa-bát, và Chúa cũng cho con người là chúng ta đây làm chủ cả những cái ngày đó, ngày đó và là ngày phục vụ cho con người. Vậy thì ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng là nhiều người trong chúng ta đang phạm một cái tội là làm việc ngày Chủ Nhật mà không biết, thấy chưa? Tại vì lòng tham thôi, vì muốn có thêm thôi. Chứ còn ví dụ như là việc tăng ca, hay ví dụ như là những quy định nó bắt buộc như vậy, hoặc là nhà mình khó khăn ở kia thì mình bắt buộc phải làm. Nhưng mà có những người là vì cái lòng tham và chỉ dành cái ngày đó để mà làm kiếm thêm tiền, mà không dành cái ngày đó cho Thiên Chúa, cho gia đình, cho bạn bè. Thì ngày Chủ Nhật thưa chị em là phải ngày của gia đình trước tiên, ngày tụ họp gia đình, ăn cơm gia đình với nhau, rồi ngày đó ngày ta đi thăm bạn bè, thăm bạn hữu, phải ưu tiên cho cái công việc đó, và ngày đó là ngày ta thư giãn, cà phê buổi sáng, để nghe nhạc, rồi thì hát karaoke chung với nhau, nó vui vẻ, nó thư giãn, căng thẳng, rồi dành thời giờ để mà đi tham dự thánh lễ, cầu nguyện, đi chia sẻ. Mới cái đi lễ ngày Chủ Nhật có hơn tiếng là bắt đầu than âm trời đất lên, thấy không? Lúc qua trong khi đó mà có những nơi là tôi làm lễ đúng 45 phút là phải 45 phút, nhất là cái chỗ xíu của chị mà quá thì là ông ra ông gầm gừ gừ gừ rồi sau rồi ghê lắm, 10 phút ra trường lễ nói cha giảng 10 phút thôi nhé, mà cha Chủ Nhật mà giảng 10 phút giảng cái gì, có đến quyết định là giảng 10 phút thì thôi cha giảng luôn, tôi phải giảng giờ trường lễ luôn thì thôi chỗ khác, vì lễ ngày Chủ Nhật mà dành cho Chúa mà bao nhiêu cái thông báo, đủ thứ thông báo, bao nhiêu là đủ thứ không sao hết, nhưng mà tới cái chỗ mà ra một dạng lễ Chúa thì cắt đầu cắt đuôi cắt hết từ thôi thì phải đi vậy, tôi làm lễ chỗ khác, làm lễ mà làm như vậy thì làm nó mới anh chị thấy không, cái ngày Sa-bát là con người làm chủ ngày Sa-bát, với là Đức Giêsu Chúa của chúng ta làm chủ cái ngày đó, phải dành đó ngày dành cho Chúa chứ không phải là dành cho những cái chuyện khác, cái đó phải là phụ, cái chính là hiệp nhau mà dâng lễ, nghe lời của Chúa, sống lời của Chúa, rồi hân hoan vui vẻ ra về trong niềm phấn khởi về họp mặt gia đình, rồi gặp bạn bè thăm hỏi nhau, thăm nom nhau. Ô, cái ngày đó là ngày dành cho gia đình, dành cho những người thân của mình. Hàng giọng là dài rồi đúng không? Rồi, chấm dứt ở đây. Cho nên là tập phải kiên nhẫn. Anh chị em cũng phải kiên nhẫn với tôi, thì tôi cũng phải tập kiên nhẫn. Cho nên giờ thì tôi tập cả sáu được, tập kiên nhẫn với cuộc sống, kiên nhẫn với con người. Không có lấy mình làm mẫu mực, cũng không lấy mình làm tiêu chuẩn, không có lấy mình phải suy nghĩ nhanh để bắt mọi người phải suy nghĩ và mọi người làm theo mình. Tập nghĩ sao cứ để lên trong lòng, nói năng cả muốn cái đầu tư sẵn được thực tập như vậy tin thấy tâm hồn mình nó nhẹ nhàng thanh thản, và thì mọi sự chúa tinh hết. Hả? Xưa là tức đúng, con này nói đúng, nghĩ mong nói được tức thì xưa là tức, nghĩ mong nói được tức lắm, còn bây giờ thì mình nghĩ mà mình không nói thì mình tức, thì mình nghĩ kiểu khác thì nó hết tức. Đó, nghĩ cao hơn chút xíu thì nó đỡ, nó hết tức. Còn nghĩ vào để đấy cũng nói là kiểu mình dồn nén thì nó sẽ tức, còn mình nghĩ hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa, nói với chính mình hết tức. Nói với chính mình là phải kiên nhẫn, vì khiêm tốn là kiên nhẫn với cuộc sống. Chúa sẽ thực hiện lời hứa Ngài đã chọn, và chương trình này là bất kỳ bất dịch thì thế nào nó cũng tới, lúc nào kiên nhẫn được chọn.